Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 7, vật nhỏ, nàng là ai, góc truyện audio.com, đẩy đờ si hắn ra, nhân lúc hắn còn lơ mơ thì giơ tay cao và chát. Tiếng tát vang dội phát ra từ Tiazi Hồ En Si nóng. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc bây giờ lệch hẳn sang một bên, trên. Má in hẳn dấu 5 ngón tay đỏ lửng, hắn còn chưa hết, bàng hoàng thì cô đã hét lên, chó má, ta nói cho ngươi BT làm giả ăn thật nhưng cô thể đói bụng ăn quàng nghe con. Bà nói cho con BT bà đây cô phải hổ giấy nhá. Tưởng ta hiền thì lôi ra bắt nạt hả? FKU, Khả Di tức giận sổ ra một lèo, nói xong liền hối hận. Hắn đang ngơ ngác khi bị cô mắng một tràng thì thấy vẻ hối hận của cô thì đắc ý, mắng hắn nặng lời ca nên đau lòng chứ gì, hừ, hắn tin vào mị lực vô biên của mình mà. Tì gì, mọi âng thông cảm ảnh bị ảnh hưởng bệnh át dầm của vợ mình. Đang oai oai một mình thì hắn nghe thấy cô thả ra một câu. Mẹ nó, sao mình cảm thấy mắng nhẹ thế nhỉ? Trình độ mắng âng mình xuống level rồi hả? C.O. nó, nghe câu đấy mà hắn suýt té ngộp NC. Cô nói gì, mắng nhẹ ca hả? Chết tiệt cô đã chửi hắn thì thôi còn nói là nhẹ oa. Mẹ, cúi xuống một lần nữa, một nụ hôn lại rơi vào bờ môi ướt át của cô. Nó cô còn mang theo sự ôn nhu nữa mà trở thành nụ hôn mang theo tức giận, trừng phạt và bá khí ngấu nghiến, chà đạp môi cô thương tiếc. Cô trợn tròn đôi mắt hổ phách mang theo kinh ngạc hoảng hốt tột độ, dãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay như kìm đó, hắn dường như BT cô định làm gì liền lấy tay chế trụ ót của Khả Di, bắt cô cùng chìm đắm trong nụ hôn với hắn, tay còn lại bắt lấy hai tay đang có ý định đánh hắn, kéo vòng qua sau eo hắn. Tư thế của hai âng hiện giờ đang rất mờ ám, cô đi di đờ si tay thì chuyển sang chân, dẫm thật mạnh lên chân hắn. Hắn câu ngờ đờ si hành động này, liền ăn đau nhăn mặt buông lỏng cô chỉ chờ có thế cô đẩy hắn ra xa rồi quay đầu bỏ chạy, vừa phi thân cô vừa nghĩ. Lão nương nhớ mặt mày rồi, ta mà gặp ngươi một lần nữa thì ngươi cô xong đâu. Đồ ngựa đực, còn về phía hắn thì, vật nhỏ, nàng là ai? Dù có là ai thì nàng si di chạy cô thoát đâu. Ngoan ngoãn chờ ta lấy đi, Lâm Quân Hiên ta nói đờ si là làm đờ si, hãy đợi đấy cách chương.